Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 9, buổi tiệc. Góc truyện audio.com. Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang en sáu, làm cái gì đó. Có biết tôi phải đợi cô bao lâu không hả? Nghe đã biết đó là giọng nói của ai. Cô không thèm quan tâm. Nói, tôi làm một chút chuyện cào tôi. Có liên quan tới anh sao? Mà ai mượn anh phải đợi tôi? Dù sao tôi cũng đâu có muốn đi cũng dũng cảm đó đừng quên. Cô đã là vợ cào tôi liệu mà cư xử cho đàng hoàng nếu không anh nghiến răng hàn. Ra, sẽ, chết bỏ like câu đó. Anh lạnh lùng bước ra ngoài cô khẽ chửi thầm giờ cô mới biết khác biệt giữa anh và Mạc Phong lớn như thế nào cả hai cùng là đàn ông. Sao anh lạnh lùng, khó gần tới vậy, còn Mạc Phong lại vui tính. Ấm áp tới như vậy mỗi khi nghĩ đến anh, cô chỉ toàn một màu đen tối và sự sợ hãi. Còn nghĩ đến Mạc Phong, lòng cô lại thấy vui vẻ đến lạ thường tại bữa tiệc Dương Thiên Ngạo khoác tay Ngọc Băng. Kéo lên sân khấu xin tất cả mọi người tập trung. Tôi xin tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu hôm nay là ngày vui. Mọi người cứ tự nhiên mọi người rầm rộ tán thưởng và có chút ngạc nhiên vì mọi người chỉ quen với một Đường Thiên Ngạo lạnh lùng. Chỉ biết đến công việc, mà hôm nay lại nói dễ nghe như vậy trong lòng ai cũng có vẻ vui mừng bữa tiệc bắt đầu diễn ra mọi người vừa khai tiệc thì cô đã bị anh giày ra. Xong anh đi đến sofa ngồi với Tử Hiên uống rượu cô nhìn anh bằng một sự bực bội vô cùng to lớn cô lườm lườm một cái rồi tìm một góc khuất. Gọi ly nước trái cây rồi ngồi uống. Cách chương.